Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương bà tử ba người nhìn thấy, tấm tắc khen kỳ lạ bình xịt khử trùng. Bọn họ không hiểu bình xịt là thứ gì, nhưng hai chữ khử trùng theo nghĩa trên mặt chữ để giải thích là loại bỏ độc tố, nói cách khác thứ này có thể giải độc. Thật thần kỳ, thứ này có thể giải độc sao? Tử Ngọc hỏi, cầm một bình xịt trong tay thử. Tùy Phong cũng rất chăm chú. Giải độc, Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, có thể nói như vậy nhưng cũng không hoàn toàn là ý này. Nàng thật sự phải nghĩ xem nên giải thích cho bọn họ sự khác biệt trong đó như thế nào. Khác với cách giải độc mà ta từng nói với các ngươi. Cuối cùng, Mạnh Lâm Thanh quyết định dùng cách đưa ra ví dụ để minh họa cho tác dụng của bình xịt khử trùng này. Ví như dịch bệnh kỳ thực là do virus lây lan gây ra. Nếu tiếp xúc với người mắc dịch bệnh, người khỏe mạnh sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm. Nếu người bệnh dịch hạch đã từng dùng chiếc ghế này, mà chúng ta khử trùng chiếc ghế này trước, chính là phun toàn diện như thế này. Tử Ngọc, ngươi ngồi lên chiếc ghế này nữa sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng nếu không xử lý chiếc ghế này, Tử Ngọc ngươi ngồi xuống sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh, sau đó mới phun thuốc xịt lên người ngươi thì sẽ không còn tác dụng nữa. Ví dụ sinh động hình ảnh, khiến cả Tùy Phong và Tử Ngọc đều hiểu được công dụng của bình xịt khử trùng này. Chỉ là ý nghĩa sâu xa hơn, bọn họ vẫn còn mơ hồ. Vậy thiếu gia, ta có thể hiểu là, thứ này có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tùy Phong hỏi, đúng vậy, nhưng chỉ là ngăn chặn ở một mức độ nhất định, không phải là tuyệt đối. Giải thích xong, ba người bọn họ đại khái đã hiểu, Mạnh Lâm Thanh yêu cầu bọn họ mỗi ngày sáng trưa tối đều phải dùng bình xịt này để khử trùng. Không chỉ là y quán phía trước, còn có cả sân sau của chúng ta, một ngày ba lần tuyệt đối không được thiếu. Mạnh Lâm Thanh yêu cầu, đã rõ, ba người đồng thanh đáp, ngoài bình xịt khử trùng, Mạnh Lâm Thanh tiếp tục cho bọn họ xem khẩu trang. Thứ này gọi là gì? Dùng như thế nào? Tử Ngọc cầm một chiếc khẩu trang đặt trên bàn lên, xoay đi xoay lại đánh giá. Tay người đừng chạm vào mặt trong, Mạnh Lâm Thanh vội vàng ngăn nàng lại, bên màu xanh này là lớp ngoài. Màu trắng là lớp trong. Lớp trong hướng vào miệng và mũi của mình, sau đó đeo hai dây này vào tai. Mạnh Lâm Thanh đeo một chiếc lên để thị phạm, giống như khăn che mặt, nhưng bọc kín hơn khăn che mặt. Tùy Phong gật đầu, đúng vậy, sau này ba người các ngươi mỗi ngày đều phải đeo khẩu trang này, đặc biệt là Tùy Phong và Tử Ngọc. Hai người ở trong y quán, khi có người bệnh đến nhất định phải đeo khẩu trang cho cẩn thận, tránh bị bọn họ lây virus. Hàng dự trữ của Mạnh Lâm Thanh rất nhiều, hoàn toàn không lo lắng về việc sử dụng. Nhưng tạm thời nàng chỉ có thể lo cho đại gia đình của mình, còn bá tánh khác thì chưa thể chăm sóc đến được. Hơn nữa trước khi dịch bệnh lây lan, nàng nói những đạo lý này với bách tính khác, mọi người cũng chưa chắc đã nghe. Đeo khẩu trang nóng quá, Tử Ngọc thử một cái, Mạnh Lâm Thanh còn chưa kịp nói gì, Tùy Phong đã mắng nàng một câu. Nóng và bị lây nhiễm dịch bệnh. Người chọn cái nào? Tử Ngọc lập tức im bặt, đến đứa ngốc cũng biết nên chọn như thế nào rồi. Trương bà tử, bình thường người cũng phải đeo vào, còn khi ra ngoài mua đồ cố gắng một lần mua nhiều thực phẩm một chút, giảm bớt tần suất ra ngoài tiếp xúc với người khác. Mạnh Lâm Thanh dặn dò, vâng, thiếu gia. Trương bà tử đáp ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trương bà tử phải chăm sóc ba đứa nhỏ, sức đề kháng của bọn nhỏ yếu. Một khi Trương bà tử nhiễm bệnh bọn nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Cách Trương.